Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nhưng người khác rốt cuộc khi nào mới đến? Cao Thúy Cẩm lúc này mới hiểu được bản thân mình có bao nhiêu sợ hãi. Tiểu đảo phía này chỉ có hai người bọn họ, nếu thật sự không thấy hắn, vậy chẳng phải chỉ còn mình cô ở đây. Càng nghĩ cô càng sợ hãi, chân bước càng nhanh, lại thêm kinh hoàng. Lương Vĩ Tường, Lương Vĩ Tường, anh mau ra đây, đừng làm loạn nữa. Cô vừa chạy vừa lớn tiếng gọi, gấp gáp như con kiến nhỏ tìm đường về tổ. Nước mắt không nhịn được, dâng lên trong mắt, mồ hôi thấm ướt quần áo, Cao Thúy Cẩm ngồi xuống vách đá gần đó, thở hổn hển, chịu đựng lo lắng. Tiếp theo, cô phải làm sao bây giờ? Tất cả là lỗi của Lương Vĩ Tường, hắn ta luôn có biện pháp khiến cho cô lâm vào tình huống khổ sở như vậy. Lương Vĩ Tường, Lương Vĩ Tường, thanh âm của cô khàn khàn. Thị giác dường như đã bị nước mắt chiếm cứ, bước chân của cô cũng mơ hồ run rẩy. Kích tỉnh tối qua khiến cho cô không thể đi lại quá nhiều như vậy, nhưng hiện tại... À, cô vấp phải một khúc cây dưới đất, cả người ngã xuống một cái hố nhỏ. Quần dài bị đá nhầm thạch cưới vào, cảm giác đau đớn không ngừng truyền đến. Trời ơi, đau chết mất. Cô bị như thế này thì thật không hay rồi. Lương Vĩ Tường, tôi hận anh chết mất. Cô tức giận chửi ầm lên, sự hối hận trong lòng bị thay thế bởi phẫn nộ. Cuối cùng, cô rốt cuộc chịu không nổi, ngồi phịch xuống đất, cắn chặt môi dưới khóc nức nở. Cô muốn về nhà, thật sự muốn về nhà, mẹ cô nhất định rất lo lắng. Sao bạn của cô không có mau phái người đến đón cô trở về? Tuy rằng cô rất kiên cường, nhưng cô lại không thể chống lại sự cô độc. Tuy rằng cô rất ghét Lương Vĩ Tường, nhưng lúc này cô khát khao nhìn thấy hắn xuất hiện ở bên cạnh cô. Hình ảnh đêm qua lại hiện lên trong tâm trí. Cô thừa nhận bản thân quả thật đã sinh ra cảm giác không muốn xa rời hắn. Tuy rằng không biết bản thân có nên có ý niệm như vậy trong đầu hay không, nhưng cô biết cô thật sự không có biện pháp quên được chuyện đêm qua. Từ trước tới nay, cô nghĩ bản thân mình vĩnh viễn sẽ không bao giờ có tình cảm cho bất cứ người đàn ông nào. Khi mới gặp Lương Vĩ Tường, cô thật sự không có ấn tượng gì tốt, thậm chí không muốn có liên quan gì tới hắn. Nhưng mỗi khi nhớ lại lúc cùng hắn ân ái, lòng của cô không tránh khỏi khẩn trương. Vì vẫn nhớ rõ, lúc ấy là lần đầu tiên cô cảm nhận được tâm tình có sự biến hóa dị thường. Việc phát sinh rung động với hắn, cô vẫn một mực phủ nhận, không phải là muốn không nhìn thấy hắn, mà là sợ gặp mặt hắn. Cao Thúy Cẩm cảm thấy không cam lòng, lại thấy khổ sở bất lực. Cô không ngờ lại trở nên như vậy, bất đắc dĩ trong đầu cô lúc này tràn ngập hình ảnh của Lương Vĩ Tường, cô muốn gặp hắn. Lương Vĩ Tường, anh là đồ chết tiệt! Cô la lớn. Trời ơi, sao em lại ở đây, muốn hủ chết anh sao? Thanh âm của Lương Vĩ Tường từ phía trên chuyển đến tai cô ngẩng đầu nhìn lên, liền nhìn thấy khuôn mặt hắn tràn ngập khẩn trương lo lắng, dường như muốn đỏ lên. Anh đã đi đâu vậy, tên ngốc? Cô lớn tiếng là hắn. Lương Vĩ Tường vươn tay. Nhanh, đi lên đây. Cô do dự một lát, sau đó đưa tay cho hắn. Hắn kéo cô lên. Anh đem số hoa thuốc viện trong phòng đi vứt bỏ. Kết quả khi trở lại về không thấy em đâu cả, làm cho anh sợ muốn chết, còn tưởng rằng em xảy ra chuyện gì. Em. Lời nói còn chưa xong, hắn đã bị ôm lấy. Ngu ngốc, đại ngu ngốc. Anh làm tôi sợ muốn chết, tôi tưởng anh bỏ mặc tôi, làm tôi... Tâm tình của cô nhất thời thả lỏng, cảm xúc mất đi khống chế. Cô ôm hắn, giống như một đứa trẻ bị hoảng sợ lớn tiếng khóc. Cô chưa bao giờ khóc, luôn luôn là người độc lập, kiên cường, không nghĩ tới sau khi gặp hắn, tình cảm trong lòng lại hoàn toàn thoát khỏi khí đạo vốn có. Lương Vĩ Tường hơi kinh ngạc, nhưng trong chốc lát, hắn hiểu được, ôm lại cô, ôn nhu cười an ủi, nói. Cô bé ngốc, anh làm sao có thể bỏ lại em, mặc kệ em, được rồi, đừng khóc. Anh hứa, sẽ không tùy tiện rời khỏi tầm mắt của em là được. Tôi không khóc, là do không cẩn thận bị hạt cát bay vào làm đau mắt thôi. Cô quật cường nói. Hắn gật đầu. Không khóc, không khóc, em không khóc, vậy chúng ta trở về thôi. Hắn kéo cô đứng lên. Cô không động đậy, chỉ ngồi yên, hơn nữa còn cúi đầu. Làm sao vậy? Em không muốn trở về sao? Hắn nhìn cô khó hiểu. Hai gò má Cao Thúy Cẩm phiếm hồng, ngập ngừng nói. Không thể đi, chân... Giọng của cô nhỏ xíu, nói ra không rõ ràng. Hắn đành nhìn lại, vừa thấy vết thương chảy máu của cô. Hắn không nghĩ nhiều, ngay lập tức cởi áo sơ mi làm băng giúp cô băng bó lại cầm máu. À, cô chịu đựng đau. Kiên nhẫn một chút, được rồi, anh cõng em đi. Hắn xoay người lại nói với cô. Cô do dự trong chốc lát, cuối cùng cũng thuận theo lời hắn, bởi vì thật sự cô không có cách nào khác để di chuyển. Tấm lưng dài rộng của Lương Vĩ Tường khiến cho cô cảm thấy an toàn ấm áp, làm cho cô càng yên tâm hắn sẽ không bỏ lại cô, mặc kệ cô. Thực xin lỗi, đã nặng lời với anh. Cô đỏ mặt, nhỏ giọng nói. Hắn không quay đầu lại, chỉ mỉm cười đi về phía khu nhà ở. Hai người không hề đối chọi gay gắt, không khí nhu hòa cứ như vậy mà tản ra. Trong lòng Cao Thúy Cầm, mặc dù có mâu thuẫn, nhưng cũng không có cách nào kháng cự được địa vị của Lương Vĩ Tưởng trong lòng mình lúc này. Cao Thúy Cầm nằm ở trên giường, Lương Vĩ Tưởng cẩn thận sát trùng miệng vết thương và băng bó cho cô. Tuy rằng đau, cô vẫn cắn môi chịu đựng. Thấy cô nhíu mày, hắn nhịn không được, cười lộ ra một tiếng, làm cho cô xuất xấu hổ đỏ mặt. Cảm ơn anh. Cô tránh chịu nhìn hắn, nhẹ giọng nói. Xác định miệng vết thương không có việc gì, hắn ngồi ở mép giường, bắt đầu giảng đạo. May mắn là không nghiêm trọng, dù sao cũng không phải nên cẩn thận, đừng để cho miệng vết thương bị nhiễm nước, biết không? Nhìn hắn nhìn cô nhắc nhở nói. Hắn săn sóc như vậy, làm tim cô đập nhanh hơn, mất tự nhiên cả người. Biết rồi. Hắn không có ý định rời đi, trầm mặc đứng lên. Không biết nên nói cái gì, không khí có vẻ quái dị, cô nuốt nước miếng. Còn giận anh sao? Hắn đột nhiên mở miệng. Cái gì? Tim của cô đập nhanh hơn một nhịp. Chuyện tối qua. Quên đi, cũng đã qua, không cần nhắc lại, xem như là chuyện ngoài ý muốn. Cô ngắt lời hắn. Ngoài ý muốn, nghe thấy những lời này, lòng của hắn không khỏi đau đớn. Ngoài ý muốn, nghe thấy những lời này, lòng của hắn không khỏi đau đớn. Thật không ngờ, cô có thể coi đó là chuyện ngoài ý muốn. Nếu là người phụ nữ khác, có lẽ hắn cũng chỉ xem đây là chuyện ngoài ý muốn, nhưng đối tượng là cô, hắn không làm được như vậy. Vì sao đối tượng là nàng, hắn lại không thể chỉ xem như là một chuyện ngoài ý muốn? Đây chính là điều mâu thuẫn khó giải thích nhất của bản thân hắn từ trước tới giờ. Anh không có cách nào nghĩ chuyện này là chuyện ngoài ý muốn được. Cảm giác tiếp xúc chân thực như vậy, em quên được sao? Anh thì không thể. Ánh mắt của hắn thay đổi, có điểm ái muội, lại pha chút tà ác. Cô lo lắng nhìn hắn, ánh mắt kia làm cho cô có cảm giác xấu xa. Cô dĩ nhiên cũng không phải thật sự coi đó là việc ngoài ý muốn. Nhưng nếu không nghĩ như vậy, cô phải đối mặt với hắn như thế nào đây? Đừng đùa, loại sự tình như tối hôm qua, đối với anh mà nói không phải rất bình thường sao? Tôi đã không muốn so đo ai đúng ai sai, anh còn muốn như thế nào nữa? Cô lớn tiếng nói, liều mạng muốn đáp lại sự kích động trong lòng mình. Hắn nhếch môi lên cười. Anh nghĩ là anh nên chịu trách nhiệm với em. Chịu trách nhiệm? Anh muốn chịu trách nhiệm với tôi? Chịu trách nhiệm thế nào? Cô không hiểu, lòng hiện ra đủ loại thắc mắc. Hắn nói vẻ đương nhiên. Đương nhiên là kết hôn với em. Cái gì? Cụ cụ. Cô kinh ngạc tới mức sặc cả nước miếng, vẻ mặt không tin nhìn hắn, hai gò má phím hồng vì cơn ho khan. Anh phát sốt à? Nói kỳ quái gì vậy? Đùa giỡn cũng phải có mức độ thôi chứ. Cô mắng, hắn nhíu mày. Anh nói thật mà, em không tin. Không tin? Anh nghĩ rằng tôi sẽ tin một người trăng hoa như anh sao? Đừng nói với tôi anh muốn chịu trách nhiệm, vì tôi còn là xử nữ, cho nên mới kết hôn với tôi. Tôi nói cho anh biết, tôi không phải là loại con gái bị cướp mất lần đầu tiên mà vội vàng lấy chồng. Đời này nếu phải lập gia đình, tôi sẽ chỉ gả cho người mà tôi yêu. Tuy rằng tôi chưa thể xem xét chuyện tối hôm qua là không có việc gì, nhưng mà... Cô khép 10 ngón tay lại run nhẹ. Tôi biết, tình huống lúc đó không thể khống chế được. Anh là người đàn ông bình thường, cho nên không có biện pháp ngăn cản chuyện đó, tôi biết. Tiểu Cẩm, nếu anh thật sự muốn phụ trách, tôi cũng không muốn nhận ý tưởng này. Cô cắn môi nhìn hắn chằm chằm. Hắn hơi kinh ngạc nhìn cô, một áp lực nào đó làm rung động lòng hắn. Một lát, hắn nhếch khóe môi, ý muốn không xa rời cô trong lòng hắn càng siêu sâu. Đây là thâm tình, khi yêu một người sao? Từ nhỏ đến lớn, hắn chỉ biết chu toàn với thiện ý của phụ nữ, cũng không hề nhiệt tình, thậm chí chưa từng nghĩ tới hôn nhân. Hắn rốt cuộc cũng hiểu được tình cảm của chính mình. Lương Vĩ Tưởng nhìn đôi mắt thâm thúy mê người của cô, đôi mắt mang theo tình ý ẩn hiện ở bên trong, làm cho lòng của cô hoảng loạn. Anh muốn nói gì sao? Cô chuẩn bị thật tốt lời phản bác. Hắn không mở miệng, nhẹ nhàng cười, sau đó nói. Anh hiểu, do anh không đúng, hay là chúng ta tìm hiểu nhau đi? Sao? Em nguyện ý làm bạn gái của anh không? Lương Vĩ Tưởng, anh thật sự không phát sốt à? Người bị thương là tôi, không phải là anh. Cô thật sự không hiểu hắn đang suy nghĩ cái gì. Anh cười ha ha. Anh nói thật, bởi vì anh thật sự thích em. Hắn cúi xuống hôn nhẹ hai má của cô. Này, anh... Cô giật người lại, muốn tát hắn một cái, lại bị hắn nhanh tay chế trụ. Không nên nha, mặt của anh là một trong số những điều anh tự hào đó. Hắn cười cười, thậm chí còn níu lấy tay cô hôn xuống bàn tay cô. Cô dùng sức rút tay về, đỏ mặt mắng. Lương Vĩ Tường, anh quậy đủ chưa? Trêu đùa tôi như vậy, anh cảm thấy rất thú vị sao? Rất thú vị, anh thích nhìn thấy bộ dạng đỏ mặt của em. Anh đi ra ngoài cho tôi muốn nghỉ ngơi. Cô nắm lấy cái gối ôm ném về phía hắn. Hắn nhanh chóng tóm lấy cái gối. Được, được, vậy lát nữa anh sẽ mang bữa tối lên. Cô không thể phản bác gì, chỉ có thể nhìn hắn đang mỉm cười rồi đi. Đáng giận, cô biết, càng nói thêm về hắn, người chịu thiệt nhất lại chính là mình. Tình thế hoàn toàn bởi vì việc tối hôm qua mà thay đổi. Cô vốn có ý định đối nghịch với hắn, giờ lại phát hiện mình để ý tới tâm tình của hắn hoàn toàn khác trước. Cô để ý hắn, nhưng mà... Như vậy không phải là yêu, đúng không? Trong lòng Cao Thúy Cẩm đột nhiên thoáng hiện ra một ý niệm này. Cao Thúy Cẩm không có cách nào xuống giường đi lại, vết thương dường như nghiêm trọng hơn, hai người nghĩ. Liên tục 3 ngày, Lương Vĩ Tưởng chăm sóc cho cô. Đây là chuyện cô chưa bao giờ nghĩ tới. Cô thật không thể tin, một quý công tử như hắn lại có thể cẩn thận chăm sóc cho cô. Vết thương ở trên chân đã khép lại, Cao Thúy Cẩm xuống giường đi lại trong chốc lát cũng không cảm thấy đau, trong lòng thở ra nhẹ nhõm. Cô trở lại bên giường, kiểm tra lại vết thương cũ. Lương Vĩ Tưởng nói có khả năng có sẹo, nhưng không nhìn kỹ sẽ không nhận ra. Đều là do quá khích cho nên mới có thể bị ngã. May mắn có Lương Vĩ Tưởng bên cạnh, nếu không cô thật không biết phải làm gì cho phải. Nhưng mà nói lại, nếu không phải bởi vì Lương Vĩ Tưởng, cô sẽ không phải ở đây chật vật như thế này. Cô trầm tư trong chốc lát. Quên đi, xem như là hủy nhau. Bất luận cô so đó cũng là vô nghĩa. Nếu không có ai ngoài hai người bọn họ ở đây thì cứ thử buông lỏng tinh thần, nhận mệnh vậy. Cô xuống giường thay quần dài, muốn đi xuống lầu. Đúng lúc này cửa mở, Lương Vĩ Tưởng mang bữa cơm vào. Sao lại xuống giường? Cô nhìn hắn mang đồ ăn lên trên bàn. Tôi đã khỏe lại rồi, muốn ra ngoài một chút. Hắn nhìn cô, tầm mắt chuyển qua chỗ vết thương. Nên mặc quần đùi hay là váy ngắn, trời hôm nay không mát mẻ gì. Hiện tại là tháng 8, phía nam lại càng nóng, nhất là giữa trưa. Không sao, tôi không nóng. Nói xong cô tính đi ra. Hắn giữ chặt cô. Khoan đã, để anh kiểm tra lại một chút, nếu không anh sẽ rất lo. 3 ngày qua cô đều bị bắt mặc quần đùi, cặp đùi luôn lộ ra trước mặt hắn. Nói thật, cô hơi ngượng ngùng. Tuy rằng trên người cô cao thấp chỗ nào cũng bị hắn nhìn qua, nhưng cô vẫn không thể xem việc này như là thói quen. Anh có trách nhiệm đem em bình yên vô sự trở về, cho nên đừng có làm anh lo lắng được không? Hắn ôn nhu cười. Cô chịu không nổi vẻ tươi cười kia của hắn, khiến cho cô không biết phải làm sao. Cô vẫn cảm thấy vẻ tươi cười ấy vô dĩ rất bình thường, nhưng từ khi phát sinh quan hệ với hắn, cô bắt đầu không thể thản nhiên đối diện với nụ cười của hắn. Tiểu Cẩm, không có việc gì, bình thường một chút, không có việc gì, không có việc gì. Chuyện gì cũng đều không có, trăm ngàn lần đừng quá khẩn trương. Sao còn phải thay quần, thật phiền toái. Cô kiên trì nói, hắn cười tà ác. Anh giúp em đổi. Cô đỏ mặt, bỏ tay hắn ra. Đại sắc lang, không biết xấu hổ. Hắn cười cười. Không thích để cho anh nhìn thấy chân dài của em à? Thật ra, nhìn chân của em rất được, sao phải giấu? Anh Lâm,

Anh không thích em luôn đề phòng với anh. Anh hy vọng có thể giống như một đôi tình nhân thực sự cùng nhau ở chung trên đảo. Ánh mắt của hắn nóng bỏng làm cho cô kích động. Cô chưa bao giờ nhìn thấy biểu tình như vậy của hắn, nhiệt tình, chân thật, thành làm cho cô tâm hoảng ý loạn. Tôi không đặc biệt phòng ngự cái gì với anh. Em có. Từ khi chúng ta phát sinh quan hệ, em luôn ở trong trạng thái khẩn trương. Không có. Em có. Em đang sợ anh. Sợ anh quá mức thân mật sẽ làm cho em nhớ tới sự việc đêm hôm đó. Bởi vì đối với anh, em cũng có cảm giác. Mặt của hắn không ngừng tới gần cô. Cô luôn lùi người lại, lại không có chỗ thối lui. Muốn đẩy hắn ra, hai tay hắn lại không biết từ khi nào tóm lấy cô. Cô tức giận, trừng mắt nhìn hắn. Anh nói bậy, tôi căn bản là không muốn đem chuyện đó. Không để cho cô nói hết, hắn đã che miệng của cô lại. Đôi mắt hạnh của cô trợn lên, sống chết muốn rời khỏi nụ hôn của hắn. Động tác của hắn nhanh chóng, một tay áp chế hai tay của cô lại phía sau, một tay tham tiến tới sau gáy của cô. Gây áp lực khiến cho cô đau đớn hé miệng. Nơi ấm áp nhanh chóng bị hắn chiếm lĩnh. Trời, tên tiểu nhân vô lại, dám thừa cơ chiếm tiện nghi của cô. Cô dãy giụa, lại bị hắn hôn càng sâu hơn, áp chế lại càng nhanh. Lưỡi của hắn linh hoạt thăm dò từng địa phương ở trong miệng của cô, khiến cho cô không có khí lực phản kháng, cả người không thoải mái. Nụ hôn của hắn quá nóng bỏng, rất trực tiếp, dường như muốn bức cô phải đầu hàng. Tim của cô càng ngày càng cuồng loạn, cô liều mạng, muốn trấn tĩnh bản thân. Nhưng bất đắc dĩ, bị cảm giác run rẩy chuyển tới từ tứ chi khiến cho cô kinh hoàng. Không được, không thể buông xuôi như vậy. Không biết làm thế nào cho phải. Cao Thúy Cẩm bất lực muốn chạy trốn. Hình ảnh đêm hôm đó như hình ảnh trong đèn kéo quân thoáng hiện ra trong đầu. Mầm mống tình dục được nâng lên, tất cả giống như lời của Lương Vĩ Tường. Cô sợ hãi, thân mật, khao khát tiếp xúc với hắn, bởi vì ở sâu trong nội tâm của cô luôn có một khát vọng, đơn giản chính là khao khát hắn. Cao Thúy Cẩm hoảng hốt, nụ hôn và sự âu yếm của Lương Vĩ Tường làm cho cô phảng phất rơi vào biển trời vô biên vô hạn. Cả hai khó có thể rời môi khỏi nhau, chia sẻ ngọt ngào lẫn nhau. Cô muốn nói gì, muốn bắt trụ cái gì đều không thể làm được, chỉ có thể rên rỉ hưởng thụ. Không được, không thể. Cô thử tìm về lý trí, trong đầu luôn có âm thanh nhắc nhở chính mình, không thể buông xuôi, nếu không hậu quả không thể chịu nổi. Anh cảm giác được, thân thể của em cần anh, đúng không, Tiểu Cẩm? Không phải. Cô muốn đẩy hắn ra, hai tay lại như bị cướp mất khí lực, chỉ có buông thõng ở hai bên run rẩy. Đừng cự tuyệt anh biết em có cảm giác đối với anh. Hắn xoa nắn lại bầu ngực của cô, lưu luyến không rời, một lần lại một lần mang đến cho cô khoái cảm tê dại. Cô muốn cự tuyệt lại không thể được. Lời bật ra từ trong yết hầu chỉ là những tiếng rên rỉ bất thành văn. Tôi chờ. Hắn chấm dứt âu yếm, nhưng mình về phía trước đối mặt với cô, hai tay chống ở bên sườn của cô, mắt nhìn chăm chú vào con ngươi miễn cưỡng tình dục của cô. Tiểu Cẩm, nói em muốn anh. Hắn ở bên tai cô chỉ thị, không ngừng hôn mút cánh môi của cô. Cô không thể buông xuôi như vậy, nhưng... Thoải mái, hãy đi theo cảm giác của em trả lời. Thanh âm của hắn nhẹ nhàng ôn nhu nhưng tràn ngập dụ hoặc. Cả người của cô không thích hợp, dục hỏa không tự chủ được, tiến lan đến tứ chi, chạy thẳng vào đầu. Trời ơi, cảm giác này thật... Việc này không đúng. Cô không đáp ứng là bạn gái của hắn, nhưng thân thể của cô lại không có cách nào kháng cự lại khiêu khích của hắn. Ai tới giúp cô, cho cô một đáp án đi. Lương Vĩ Tưởng phát hiện tâm tình mâu thuẫn của cô, ôn nhu cười, hôn trụ cánh môi mềm mại của cô. Một lần rồi lại một lần triển miên, nụ hôn càng ngày càng sâu, cướp đi suy nghĩ còn sót lại của cô. Thân thể của cô bắt đầu mang theo dục vọng đáp trả hắn. Tiểu Cẩm, nói em muốn anh đi. Hắn lại nhẹ nhàng gọi. Em muốn anh. Không biết vì sao quan hệ của hai người lại trở thành như vậy. Cô chưa từng nghĩ tới sẽ cùng hắn trở nên thân mật như thế. Cá tính của cô từ sau khi gặp hắn trở nên kỳ lạ. Nếu là trước kia, cô nhất định sẽ tinh tường phân rõ giới tuyến với hắn. Nhưng giờ khác này, cô lại cảm thấy cảm giác ám muội như vậy không có gì không tốt. Chắc là tiểu đảo phía nam này hại đầu óc của cô không rõ ràng lắm. Cảm tình của Cao Thúy Cẩm chôn sâu tại 20 mấy năm qua vì Lương Vĩ Tưởng dẫn dắt mà bùng nổ. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net